Trùng sinh chi hệ thống tự cứu của nhân vật phản diện. Chương 93, đâm máy bay kỳ ngộ ký 1, góc truyện audio.com. Đâm máy bay lên rời là một tay viết ngựa đực, có chút danh tiếng. Ở một nơi đại thần chạy khắp nơi như mạng văn học trung điểm, tiểu thần nhiều như cây cỏ mọc trên đất vàng, cũng có thể có những tay viết ngựa đực được người ta nhắc tới với tần suất nhất định. Nghị lực và tốc độ tay siêu cao, kiên trì 3 năm mỗi ngày cập nhật 10.000 chữ, định kỳ cập nhật 8 chương, lòng kiên quyết nuốt trọn núi sông, đối với những tay viết cũng đi lên từ một kẻ vô hình mà nói, đúng là thần thoại mong muốn mà không thể thành, là truyền kỳ chỉ có thể gặp không thể cầu. Tuyến hậu cung bị chó ăn mất tiết tháo, cùng với tuyến tình tiết bị chó gặm mất IQ, lại chính là đặc điểm nhận diện của hắn khiến hàng vạn hàng nghìn độc giả nói chuyện say sưa. Đối với văn của hắn, đánh giá nhiều nhất là Tiểu Bạch Văn, đương nhiên là Tiểu Bạch Văn, nhưng mà rất đã, Tiểu Bạch Văn, thường chỉ tiểu thuyết không có nội dung tình tiết đặc sắc, nói chung là nhạt. Đóng ngoặc đơn, không sai, tác phẩm tâm huyết mới nhất của Đâm Máy Bay Lên Rời, Cuồng Ngạo Tiên Ma Đồ, thuộc loại văn điển hình mà người mắng thì nhiều, nhưng người theo dõi càng nhiều hơn. Trò vui này, mọi người gọi chung là văn hot không thương hiệu. Người thích thì vô cùng thích, người ghét thì nhét nó xuống hố phân nhổ thêm vài bãi nước bọt cũng không hết giận. Kiểu tác phẩm gây tranh cãi thế này, vĩnh viễn là môi trường thích hợp để ấp ủ chiến tranh. Nói ví dụ, hiện tại, Đâm Máy Bay Lên Rời vừa lách cách không mang theo đầu óc mà gõ nội dung cập nhật hôm nay, vừa mở ra diễn đàn văn học mạng nào đó, chuẩn bị đúc rút kinh nghiệm. Vội vàng lướt qua, đập vào mắt liền giật cả mình, quét tới một cái thread đang hot có treo tên sách và bút danh của hắn, tiêu đề cực đủ tính công kích đang ở đầu trang nhấp nháy chói lóa. Đây cũng không phải là lần đầu tiên vừa kịp tới hiện trường chiến tranh. Đâm Máy Bay Lên Rời trước sau như một, xem náo nhiệt không chê việc quá lớn, vui tươi hớn hở click mở thread. Quả nhiên, vẫn là công thức quen thuộc, mùi vị quen thuộc. Một thằng đọc sách 10 năm mài một kiếm chủ lầu. Trên mạng đọc sách gần 10 năm, chưa thấy văn tu chân nào chán hơn Cuồng Ngạo Tiên Ma Đồ. À không đúng, suốt ngày ăn cơm đi ngủ thu em gái, con mẹ nó mày nói với tao đây là văn tu chân. Logic hẻo hành văn hẻo tiết tháo tác giả cũng hẻo tao đờ cờ mờ mờ, lửa giận, người thích xem sách này hãy vào nói tôi biết các người rốt cuộc thích nó điểm nào nhất. Đến tột cùng là tâm trạng gì? Người đề cử sách này có thâm thù đại hận gì với người khác? Thật sự không nhịn được, drop rồi. Hai thằng tiểu sinh si tình, tôi sớm muốn ném đá rồi, mồ hôi. Thiết lập cấp bậc của hắn, có ý nghĩa sao? Kim đan với Nguyên Anh chả khác gì người thường, mỗi lần tôi nhìn thấy viết ăn cơm nè ngủ nè, liền không đành lòng xem tiếp nữa, chắc chỉ dùng để trang trí. Hơn nữa tự vả một hai lần còn được, tự vả nghìn bài một điệu thì chẳng còn gì thú vị nữa. Tóm lại căn bản không đã đời như lời đồn, có chút cảm giác bị lừa đảo. Có điều fan của sách này ghê gớm lắm, phòng chừng sắp tới vây công bạn đấy, chủ lầu tự giải quyết cho tốt, tặng bạn cái chảo để che, lặn đây. Ba thằng kiếm khách cứ muốn nói, viết như cớt ấy, người đọc đều ngu vờ lờ. Bốn thằng ngươi tội không thể tha, lầu trên mắng ai ngu vờ lờ đấy, tố chất thực thấp, năm thằng khán chu thành bích tứ phân, góc truyện audio.com. Phần, ID này là một câu thơ trong bài Như Ý Nương của Võ Tắc Thiên. Trước khi mở cái thất này đã biết sẽ vầy rồi. Mỗi lần tán gẫu sách này đều phải cãi lộn, chưa từng có ngoại lệ. Đặt gạch hóng, sáu thằng ngươi, tội không thể tha. Phiền chết lần nào cũng mua. Có gì hay mà ua, bạn không thích không có nghĩa là người khác không thích, đạo lý quá đơn giản. Thích đọc thì đọc, không đọc thì cút. Có bản lĩnh tự viết lấy, yêu can yêu ấp có hiểu không hề. Chủ lầu vốn chưa đọc hết đã ném đá suông như thế thú vị lắm à. Bảy thăng đọc sách 10 năm mài một kiếm, học sinh tiểu học đến hóng hớt kìa, u can u ấp cũng ra rồi, cười xoa đầu chó. Con à, về đọc thêm sách vài năm nữa nhé, chưa nghỉ hè đã chạy vô diễn đàn thực sự được sao, bài tập chưa làm xong cẩn thận thầy cô mách bố mẹ. Bạn thích không có nghĩa là người khác cần phải thích, nguyên câu trả lại cho bạn. Hơn nữa một cục xít tôi không cần phải ăn hết mới biết nó là cục xít, ok. Tám thăng chuông của Sa Hoa Linh, tìm, nước miếng, tôi không cảm thấy tệ như chủ lầu mắng, tôi thích đọc quyển sách này, thích Sa Muội Tử, hô hô hô tương đương. Chín thăng tuyệt thế dưa leo hội viên, lý giải tâm tình của chủ lầu, gần đây luôn xem quyển sách này, thực CMN dài, vừa lầy. Chưa từng thấy phản diện nào IQ thấp hơn trong quyển sách này, vật hy sinh điển hình IQ 40 nhân vật chính IQ 60, tác giả thật giống như liên tục làm tình 24 giờ vậy, điên cuồng tự vả không sợ héo. Nữ nhân vật đại đa số đều là bình hoa thiểu năng, duy nhất khác biệt là Liễu Minh Yên thế mà lại không đầy. Chính công ngươi không đầy con mẹ nó ngươi đùa ta à? Đâm máy bay mà có bạn gái thì tôi sẽ ăn sống quyển sách này. thiết lập thì các fan sách đã sớm ném đá tới 300.000 chữ rồi, tôi không ném nữa. Kỳ thật thú vị nhất là quái vật ma giới, viết nhiều thêm thì tốt rồi. Mặt sau thu một cái là cả cái gia tộc hơn 50 em gái đều dính lên, còn không phân biệt nổi tính cách mỗi một em, hành văn còn kém vô cùng, cứ nhân vật nữ lên sàn là lại ngực sữa rung động, đờ khờ mở ít nhất mày phải đổi từ khác, đổi chữ khác cũng được mà. Nghiêm khắc chất vấn ngữ văn tiểu học của máy bay rốt cuộc là thầy nào dạy. Thật ra nam chính đắp nặn cũng không tệ lắm, từ vô tội đến âm độc chuyển biến khá chi tiết tự nhiên, có ơn báo ơn có oán báo oán, đáng chết thì trực tiếp giết không chút nào nương tay. Đọc mấy cái kiểu nam chính phát ngấy ngoài kia thường xuyên muốn nhổ răng của nó. Băng ca xứng đáng xưng một tiếng ca, đủ đã đủ hắc ta thích ha ha. Tiện nhân Thẩm Thanh Thu miễn giải thích, 10 thăng người phụ trách khu vệ sinh cầu thang Thương Khung Sơn. Có ai thích nhạc trưởng môn hông, thích ôn nhu công nhất hu hu hu, lặng lẽ lướt qua. 11 thăng búa của chiến sĩ, không thú vị, viết không bằng tiên access chiến, kém xa, đó mới là văn tu chân nghiêm túc. 12 thăng ngươi, tội không thể tha, lầu trên dẫm cái này nâng cái kia rất sướng đúng không, ha ha. 13 thăng cự tuyệt đào hố, dưa leo huynh lầu 9 đánh nhiều chữ như vậy cho đại độc thảo tuyệt đối là chân tình. Đại độc thảo, một thuật ngữ chỉ văn học thời kỳ cách mạng, ý chỉ khác với văn truyền thống. 14 thăng đọc sách 10 năm mài một kiếm. Rep lầu 12, ha ha không dám nhận nguyên câu trả lại cho bạn. Fan cuồng ngạo dẫm sách khác để nâng của mình chẳng lẽ còn thiếu. Có cần lật tìm bằng chứng kép hình ném vào mặt bạn không? 15 thăng tiểu phân đội thủ sơn môn Thương Khung Sơn. Rep lầu 10, có ai thích nhạc, góc chuyện audio.com, trưởng môn không, hu hu hu, lặng lẽ lướt qua. Bắt lấy em gái lầu 10, là em gái đúng không? Tôi cũng thích trưởng môn sư huynh. Thích làm ý, sủng nịch không giới hạn gì đó quả thực không thể đáng yêu hơn. Mở ngoặc đơn, min, nhưng đáng tiếc đối phương lại là sư đệ thích tìm chết, be triệt để quá khiến tôi bấn không nổi luôn. 16 thăng anh ruột thanh ca, Thẩm Thanh Thu tiện nhân miễn giải thích cộng 10086. Trời ơi lầu 15 không ngờ lại bấn được loại cặn bã như thế. Luôn cảm thấy phong chủ bách chiến phong chết sớm như vậy thật đáng tiếc, đại thần máy bay chính là không chịu viết nếu không lại có CP để lên thuyền rồi. 17 thăng thỉnh thoảng lấp hố, lượng tin tức của mấy lầu trên lớn quá, tôi muốn nói có phải diễn đàn bị người kỳ lạ xâm lấn rồi không? 18 thăng tuyệt thế dưa leo hội viên, lầu trên bình tĩnh, mấy em gái hồ nữ trong diễn đàn này không ít đâu kính dâng. 19 thăng đường đường một bào đường, nguyên gốc ID là một câu thoại chơi chữ trong sitcom võ lâm ngoại truyện, bào đường ở đây chỉ phục vụ bàn trong khách trạm thời xưa. Dưa leo huynh đương nhiên là chân tình, có điều ném đá ở đây không hăng bằng khu bình luận sách. Không đủ ác độc phê bình, 20 thăng ta là cầy bừa ban trưa ở đâu, ID này xuất phát từ câu thơ của cầy bừa giữa buổi ban trưa. Fan cuồng ngạo lại tới ua rồi, chỗ nào cũng thấy quyển sách này, buồn nôn kinh khủng. Trình độ của quyển sách này căn bản không đáng hot như thế, nói máy bay không mời thủy quân còn lâu tôi mới tin. Ngồi chờ thánh công nghệ mở thất phân tích là biết hắn có mua phiếu hay không. Mời thủy quân, ý chỉ bỏ tiền ra mua các tài khoản ảo để họ thúc đẩy độ hot, tăng lượt view, lượt bình chọn của một thứ nào đó. Đóng ngoặc đơn, 21 thăng ta là cầy bừa ban chưa ở đâu. Rep lầu 4, lầu trên mắng ai ngu vờ lờ đấy. Tố chất thực thấp, buồn cười, học sinh tiểu học thích xem cuốn sách tệ hại như cuồng ngạo mà cũng không biết xấu hổ nói chuyện tố chất. Ai cũng không thấp tố chất hơn các người. 22 thăng anh ruột thanh ca, vì một hai người mà ném bom, bó tay. Lại thấy lầu 20 xào bình luận, đây không phải clone của lâu chủ à? Không nói cái khác, bạn thử nhìn lượng cập nhật của máy bay coi, mỗi ngày update 1.000 cuối tuần update 2.000 chữ, mấy ai có thể làm được? Vấn đề chất lượng tạm để qua một bên, 23 thăng mỗi ngày đều ở Bắc Cực tìm kiếm cơ hữu. Viết đồng nghiệp văn băng ca nhân cặn bã Thẩm gạch dưới. Z gạch dưới không biết có ai muốn xem không? Bấn CP lạnh giống như tới Bắc Cực vậy, đau khổ quá tìm CP bên trong văn trung điểm chẳng khác gì tìm chết. 24 thăng người phụ trách khu vệ sinh cầu thang Thương Khung Sơn. Nàng viết đồng nghiệp chớ đi, có chữ cái thứ 8 không? Cho xin hu hu hu, chữ cái thứ 8, A B C D E F G H, 25 thăng thỉnh thoảng lấp hố, máy bay rất không biết viết tuyến tình cảm chi bằng không viết. Tôi cảm thấy Lạc Băng Hà chẳng có tình cảm với bà xã nào cả, chỉ có lợi dụng. Cũng không nhìn ra mấy cô này động chân tình với y chỗ nào. 26 thăng búa của chiến sĩ. Em gái cứ thu về là được, tình cảm có hay không cũng vô tư. 27 thăng tuyệt thế dưa leo hội viên. Lấp hố huynh lầu 25 nói giỡn rồi, bạn kêu máy bay không viết hậu cung. 2/3 của quyển sách này sẽ chẳng còn nữa. 28 thăng khán Chu Thành Bích tứ phân phân. Thế nhưng tôi cảm thấy mình có thể nhìn ra phong chủ này với phong chủ đó động chân tình. Nhìn trời, nói thực hắn viết tương tác giữa người cùng giới hoặc huynh đệ với nhau còn tự nhiên hơn cả phần đất diễn phát ngấy của băng ca với bà xã y quả. Góc truyện audio.com, thực bao hàm thâm tình mắt thường đều thấy được, máy bay thật là một tay hù thiên phú. PS, gái lầu 24 thật đúng là bụng đói ăn quàng. 28 thăng ta là cầy bừa ban chưa ở đâu. Nội dung này do đề cập công kích nhân thân nên bị block để xử lý, đang đợi tác giả biên tập sửa chữa. Đại thần đâm máy bay lên rời vừa vắt chân khuấy mì ăn liền, vừa bình tĩnh lăn chuột xem thớt trong mắt tự động thêm một vầng sáng quanh ID tuyệt thế dưa leo nhìn quen mắt này. Bồi đen theo phong trào, dưa leo cứng như thép. Dưa leo quân đỉnh đỉnh đại danh này tuy thường xuyên ném đá không ngừng ở khu bình luận sách của hắn, thế nhưng follow và dục update thì chưa bao giờ thấy thiếu. Bởi vậy, hắn từng nghi ngờ người này là một kẻ M. Rất tốt, đằng ấy đã thành công thu hút sự chú ý của anh. Lấy tâm trạng bá đạo tổng tài, đại thần máy bay bắt đầu bình tĩnh vây xem dưa leo huynh rít gào ở khu bình luận sách. Cuối cùng, hắn đưa ra tổng kết. Giống một người con gái gả cho ông chồng không tài cán gì, hận không thể trèo lên người hắn bóp cổ lắc lắc, vừa yêu vừa hận vừa hôn vừa nhổ. Tuyệt thế dưa leo chính là như thế, vừa không kiềm chế được tiếp tục theo dõi, vừa ức chế tại sao mình không khống chế được cái tay click nút đọc này. Miệng chê mà thân thể thì muốn. Đại thần máy bay ra kết luận, ha ha ha ha, vỗ máy tính cười như điên không dừng được. Vỗ một cái ấy thôi rồi, mì ăn liền nghiêng ngả, đổ lên mặt bàn phím yêu dấu công lao to lớn của hắn, canh gà hầm tương văn chương trôi chảy, đâm máy bay sợ đến biến sắc lập tức giật ra nhanh chóng cứu nguy. Giật lên cao quá, giật bay chỗ nối sạc cái notebook nháy một cái đen xì màn hình. Sau một chuỗi phản ứng liên tiếp vui quá hóa buồn, mặt của đâm máy bay trắng bệch. WTFFFFFF, hắn vừa lướt diễn đàn vừa gõ chữ file còn đang mờ đờ mờ, không phải cứ thế mất hết 8.000 chữ cập nhật hôm nay đấy chứ. Hắn theo bản năng bổ nhào vào nối lại dây sạc, nhặt đầu sạc lên cắm lại vào ổ. Đích thân hắn cảm nhận được cái gì gọi là cửu thiên lôi thần giật toàn thân. Cách chương.